99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587. 666. Lệ Mặc Sâm đỏ hồng mặt, đưa nàng kéo một phát. Không có gì, ca ca ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Lệ Giản Diệt nhìn thoáng qua Lệ Giản Khiêm, cắt một tiếng, nói ra, ca ca mới không lợi hại. Đại Tô là ngu xuẩn, là bổn bổn, là bẩn bẩn. Lệ Giản Khiêm cúi đầu chơi trò chơi, mắt điếc tai ngơ, dạng này thái độ, thế nhưng là đem Lệ Giản Diệt phát cáu. Khuôn mặt nhỏ một phình, hai tay một chống nạnh, chạy đến Lệ Giản Khiêm trước mặt hô to. Đại Tô là ngu xuẩn, đại Tô là bổn bổn, đại Tô là bẩn bẩn. Lệ Giản Khiêm trong trò chơi bị giết chết, hô to một tiếng, tiếp lấy ôm đầu trên mặt đất lộn một vòng. Lệ Giản Diệt xem xét, vui, cười ha ha lên, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đi ra, ta chơi trò chơi đâu. Lệ Giản Khiêm đứng lên tiếp tục phấn đấu, cũng là đám này đồng đội quá hố, làm hại ta đẳng cấp đều rơi. Lệ Giản Diệt nghe được cái hiểu cái không, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn chơi, trông thấy hắn khóc huyễn mà, xoát xoát xoát bắn tên, chớp chớp búp bê một dạng mắt to, nói ra, ca ca, có thể cho ta chơi một chút sao? Không cho, ngươi cùng Mặc Sâm đi chơi. Lệ Giản Diệt tức giận, đứng lên, oán hận dậm chân một cái, quỷ hẹp hòi Đại Tô. Tô Thiên từ bước chân cực nhanh đi tới hậu viện, trông thấy ba đứa hài tử bình yên vô sự về sau, mới lặng yên thở dài một hơi. Bọn bảo tiêu canh giữ ở hậu viện mấy nơi, vấn đề an toàn cơ bản không cần lo lắng. Lệ Giản Diệt trông thấy Tô Thiên Từ tới, lập tức móp méo miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, má một phồng, tròng mắt hơi híp, nước mắt lập tức liền bừng lên, kêu khóc hướng về mụ mụ nhào tới. Hô, mụ mụ. Tô Thiên Từ trông thấy nàng dạng này, ngồi xổm xuống đem nàng ôm lấy, đưa tay sát nàng nước mắt, tâm cũng phải nát, an ủi, nhị Tô làm sao rồi? Ca ca khi phụ ta. Lệ Giản Diệt đưa tay chỉ hướng chơi trò chơi chơi đến si mê Lệ Giản Khiêm, khuôn mặt nhỏ tức giận, hắn chơi trò chơi không chịu cho ta chơi, quỷ hẹp hòi, ta không còn muốn để ý đến hắn. Tô Thiên Từ mỉm cười, ôm nàng đi qua, ngồi xổm xuống nhìn xem Lệ Giản Khiêm chơi trò chơi, vừa vặn trông thấy phía trên kia xuất hiện một cái thắng lợi chữ. Lệ Giản Khiêm reo hò một tiếng, lớn tiếng nở nụ cười. Mụ mụ ngươi xem, ta thắng, ta thắng. Tô Thiên Từ một chút liền nhận ra, đây là hỏa thật nhiều năm một cái liên võng trò chơi. Trước kia là chiến si mê đến trà không nghĩ thả không nghĩ. Đến mức hiện tại cũng hơn 30 tuổi, liền cái bạn gái đều không có. Loại trò chơi này, ai dạy ngươi chơi? Quả thực, 666. Trước đó nàng cũng chơi qua một đoạn thời gian, còn không có xuyên qua liền bị xử lý. Chơi hai ngày đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Là chiến thúc thúc dạy ta chơi. Chơi cũng vui, muội muội cũng muốn chơi. Ngươi cùng muội muội cùng nhau chơi đùa có được hay không? Tô Thiên Từ dụ dỗ nói. Không được a, muội muội như vậy ngu xuẩn, ta mới không cần đâu. Lệ Giản Khiêm nói chuyện không chút khách khí. Lệ Giản Diệt miệng một xẹp, liền khóc lớn tiếng, mụ mụ, Đại Tô luôn là mắng ta ngu xuẩn. Ở một bên bọn bảo tiêu trông thấy một màn này, cảm giác có chút buồn cười. Nữ oa oa này, cả ngày xuống tới vẫn luôn bị chửi ngu xuẩn, cũng không thấy nàng khóc một lần. Làm sao đến Tô Thiên Từ trước mặt, động một chút lại khóc thành tiểu nước mắt người đâu. Tô Thiên Từ lại là không biết, đau lòng cho nàng lau nước mắt, nói ra, ngươi cùng Mặc Sâm ca ca chơi có được hay không? Để cho ca ca một người đi chơi đủ. Ngươi không cùng hắn chơi. Ngươi cùng Mặc Sâm ca ca chơi. Để cho Mặc Sâm ca ca đừng để ý tới ca ca ngươi. Hừ, về sau đều không cùng ca ca chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.